Điển Viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, bà mẫu cũng ngây ngô cười. Chuyện khác thì không dám nói, nhưng mẫu thân thấy mình sống cũng được. Đắc quán thần không hay quỷ không biết lại từ đâu chui ra, tay còn cầm một cái lồng dế tinh xảo. Mua ở đâu vậy? Trông đẹp ghê, đắc quán đắc ý, đệ đan bằng rơm lúa mì đấy. Ta kinh ngạc há hốc mồm, thật là đệ đan hả? Còn giả được chắc, quạt mo, giỏ liễu, giỏ đựng cá, thúng, lồng, đệ đều đan được hết. Vừa nói chuyện, Triệu Đắc Thiên gánh vào nhà, nhìn mặt mày là biết buôn bán tốt. Quả nhiên, hỏi ra mới biết, hắn đã bán sạch đậu phụ. Hôm nay bán được 56 đồng tiền, còn thu được một bao đậu lớn. Ai mua được đều khen đậu nhà mình tươi ngon, ai đến muộn thì không mua được. Thiệt hả? Bà mẫu ngồi trên giường thò cổ ra hỏi. Mừng rỡ đến đỏ cả mặt. Triệu Đắc Thiên đặt túi tiền đồng vào tay bà mẫu. Mẫu thân sờ thử xem. Bà mẫu một hồi vẫn chưa đã thèm, bèn lấy tiền ra cắn thử. Mẫu thân cắn thử coi. Trời ơi mẫu thân, bẩn lắm đó. Ta nắm tay bà trách yêu. Bà mẫu vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng vẫn rơi nước mắt. Hai, nếu sớm mấy năm mà nghĩ ta chuyện làm ăn buôn bán thì có lẽ công công con đã không mất rồi. Nhắc đến công công đã khuất, nam nhân vạm vỡ như Triệu Đắc Thiên cũng rưng rưng nước mắt. Mẫu thân, đợi con kiếm được tiền, con sẽ ra trấn mua mấy thang thuốc bắc về chữa mắt cho mẫu thân. Tuy không thể so sánh với những món ăn cầu kỳ của nhà giàu, nhưng bây giờ đang là mùa hè nóng nực, mấy món ăn nhỏ khai vị giải nhiệt này là ngon nhất rồi. Người nhà họ Triệu ai cũng thích ăn cơm ta nấu, từ khi ta về làm dâu, má của Đắc Quán phồng cả lên, trông cao lớn hơn hẳn. Người ta vẫn nói, con trai lớn như con mọt thóc, Đắc Quán đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn khỏe thật, một bữa có thể cuốn 5-6 cái bánh ngô, một bát cháo đậu xanh chỉ mấy hớp đã hốt sạch vào bụng, ta nhìn mà hoa cả mắt. Không phải ta ghét nó, mà thật sự sợ nó ăn no căng bụng. Vì kiếm được tiền từ việc bán đậu phụ, Triệu Đắc Thiên hào hứng hẳn lên, quyết định ngâm thêm một đấu đậu nữa. Ta đương nhiên là đồng ý, thế là sáng sớm đã ngâm đậu. Rồi thổi nến đi ngủ, ngày hôm sau gà còn chưa gáy, hai phu thê ta đã dậy làm đậu phụ. Gà vừa gáy một tiếng, bà mẫu cũng tỉnh giấc, bà mò mẫm đến gian bếp chật chội lộn xộn, đưa cho ta một quả mơ núi thơm ngọt. Con dâu lão nhị, ăn quả mơ đi, vất vả quá rồi. Trong ánh bình minh, ta dùng tay lau mồ hôi trên tóc mai, cười híp mắt nhận quả mơ nhét vào miệng. Mẫu thân chịu cho con ăn mơ rồi à? Trên giường bà mẫu có một cái tủ gỗ có khóa, trong tủ không biết giấu thứ gì quý giá. Ta từng thấy bà giấu những quả mơ mà bà không nỡ ăn vào tủ, lén lút lấy cho Đắc Quán ăn lúc không có ai chú ý. Nhà nghèo chiều con trai, mẫu thân hiền thương con út, bà mẫu thương yêu cục cưng út Đắc Quán lắm. Chỉ là không ngờ, hôm nay bà cụ nhà ta lại chiều ta nữa. Ta trêu chọc như vậy, bà mẫu lại mím môi xấu hổ, nhưng bà ấy luôn miệng đê, a. O găm, rõ ràng là lòng tốt, nhưng nói ra lại khó nghe. Ăn đi, ăn xong vẫn còn, không phải là sợ con C, H, ế, T đói sao? Mẫu thân ơi, mẫu thân nói gì vậy? Triệu Đắc Thiên cười lắc đầu, rất bất lực với người mẫu thân không biết nói lời hay ý đẹp của mình. Bà mẫu bực bội quay người đi, thấy bà đi xa dần, Triệu Đắc Thiên đầy vẻ xấu hổ nhìn ta. Mẫu thân ta nói năng không chu toàn. Ta thay mẫu thân xin lỗi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang lọc bã đậu, nghe vậy liền sững người, sau đó bật cười lớn. Chàng nói gì vậy, ta có để bụng đâu. Mấy ngày trước mẫu thân có hơi ác cảm với ta, nhưng giờ mẫu thân đang học cách đối xử tốt với ta rồi, ta hiểu mà. Triệu Đắc Thiên vẫn không yên tâm, nàng thật sự không để ý sao. Cách chương.